Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95. Chương 95 một mảnh đen nhánh 10 thời xa cảm thấy đã đạt tới đã định mục tiêu. Không sai biệt lắm nên triệt, tuy rằng Hàn Hủ còn cảm thấy chưa đã thèm, nhưng là thời xa nói hắn vẫn là muốn nghe, rút lui địa phương. Đương nhiên là cách đó không xa Dương Quang Hạ, liền bọn họ chậm trễ này trong chốc lát thời gian. Bất chi bất giác, bóng ma đã che đậy toàn bộ đỉnh núi. Bao phủ đã chỉ còn một mảnh phế tích căn cứ, lan tràn tới rồi bọn họ dưới chân, bóng ma. Có cái gì ở ngo ngoe dục dịch, chủng tộc không thích ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời sức sống cùng cảm giác đều sẽ rơi chậm lại. Sức chiến đấu đại suy giảm. Nhưng này cũng không đại biểu chủng tộc không thể dưới ánh mặt trời tồn tại, mới từ bóng ma vụt ra. Tới chủng tộc hung mãnh mà vọt vào dưới ánh mặt trời. Vọt vào nhà thám hiểm chung, giống như bầy sói thoán vào dương đàn, kỳ thật nhà thám hiểm thực lực đối mặt chủng tộc có cường đại. Ưu thế, nhưng là chen chúc mà đến chủng tộc kia giữ tợn bộ dáng làm đại bộ phận nhà thám hiểm quên mất thực. Lực của chính mình, bị đánh cái trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng đao tẩu, Hứa Trọng An cũng gian nan tụ tập đồng đội. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến thời xa cùng hắn các bạn nhỏ đã thối lui đến rất xa địa phương, Hứa Trọng An đột nhiên. Tâm hảo mệt có Hứa Trọng An ngắn ngủi trị liệu. Người kia trên người miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu. Đang ở thong thả khép lại, vì bảo tồn thực lực. Hứa Trọng An không dám sử dụng quá nhiều dị năng, đương nhiên là có sở giữ lại, đem còn có sức lực hừ hừ hắn giao cho mặt khác đồng đội phụ trách lúc. Sau, Hứa Trọng An lại lần nữa chủ động gánh vác khởi tổ chức nhà thám hiểm nhóm. Có thực lực tiến hành ngăn cản chủng tộc, sau đó bảo hộ kỹ thuật nhân viên rút lui. Ở bọn họ nơi này, này đó kỹ thuật nhân viên là một bút thật lớn tài phú. Cũng là bọn họ có thể thoát đi tinh cầu bảo đảm, cùng nơi sân hỗn loạn bất đồng. Thời xa sớm liền mang theo đại gia rút lui tới rồi gần nhất một khối đỉnh núi. Trên cao nhìn xuống xa xa mà nhìn hết thảy, đối với vẫn luôn vẻ mặt cầu khen ngợi cọ ở chính mình. Phụ cận Hàn Hủ, thời xa rất là bất đắc dĩ mà xoa xoa hắn đầu, Hàn Hủ cọ cọ thời xa lòng bàn tay. Tổng cảm thấy còn chưa đủ. Liền thuận thế bắt được thời xa tay, cắt gao nắm ở lòng bàn tay, La Tuần Nhất ôm cánh tay vui tươi hớn hở mà nói ta còn tưởng rằng Hàn Hủ sẽ trực tiếp chém người nọ, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp, tiểu tử này cũng sẽ chơi đa dạng. Hàn Hủ mắt trợn trắng, làm lơ La Tuần Nhất trêu chọc, chỉ chuyên tâm thưởng thức trong tay ngón tay thon dài, La Tuần Nhất dùng khuỷu tay giã một chút. Thời xa cho nên tiểu tử này theo ngươi học hỏng rồi, rõ ràng hài lòng không hài lòng đều thói quen. Trực tiếp chém Hàn Hủ đều học xong chơi tâm nhãn. Này khẳng định là thời xa gia hỏa này dạy hư, thời xa nheo nheo mắt. Cười nói ta cảm thấy hắn như vậy thực hảo, Hàn Hủ sẽ có như vậy thay đổi. Là bởi vì hắn để ý thời xa, hắn sẽ ở động thủ trước đổi vị tự hỏi. Nếu là thời xa gặp phải cảnh tượng như vậy. Sẽ như thế nào làm, nếu là thời xa, sẽ hy vọng hắn như thế nào làm, hắn thực nỗ lực tự hỏi. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm bộ dáng, La Tuần Nhất chỉ cảm thấy đáng sợ. Hàn Hủ người như vậy, trước kia tư duy đơn giản còn hảo cân nhắc, hiện tại đều học được tự hỏi. Về sau liền càng khó đối phó rồi, ở bọn họ phía sau. Thịnh Nhan cùng Đinh Dậu lại đánh nhau rồi, ngươi vì cái gì ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ. Này, ngươi đồng đội ở dưới liều mạng, ngươi cư nhiên trốn ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn con mắt nào của ngươi nhìn đến bọn họ đang liều. Mạng này hai chỉ đánh túi bụi còn không quên cãi nhau. Thời xa nhìn La Tuần Nhất ngươi mặc kệ quản, La Tuần Nhất nhún nhún vai. Hắn cũng thực bất đắc dĩ thói quen liền hảo, Đinh Dậu vì cái gì sẽ đi theo bọn họ xuất hiện ở cái. Này đỉnh núi, đã không quan trọng, quan trọng là, phía dưới thế cục đã xảy ra một chút nho nhỏ nhạc đệm, Hứa Trọng An đem bị thương người giao cho mặt. Khác hai cái cùng hắn quen biết người chiếu cố, lại ở rút lui trên đường gặp chủng tộc vây công, mang theo một cái hành động không tiện người, đã chịu hạn chế quá lớn. Kia hai người đương nhiên đem bị thương vị kia hướng chủng tộc xông tới phương hướng một ném. Liền cướp đường mà chạy, hai kịch tính một màn là. Bị thương vị kia ở bị chủng tộc trước đủ hung hăng đinh trên mặt đất trong nháy mắt. Hắn nghĩ đến không phải cùng chủng tộc một trận tử chiến. Mà là triệu hồi ra lưỡng đạo lưỡi dao gió. Trực tiếp chém thượng hai vị đồng bạn cẳng chân, trong chớp mắt. Ba người đều trước sau bị chủng tộc kéo vào trong bóng đêm. Tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên im bặt thời xa đỡ mắt kính chân. Rất là tiếc nuối mà nói thật là tiện nghi bọn họ, dựa theo hắn tính toán. Mấy người này ít nhất còn có thể sống lâu trong chốc lát. Ít nhất nhiều soàn soạt hứa trọng an trong chốc lát. Cho hắn biết hắn giữ gìn tiểu đồng bọn đều là cái dạng gì người, đừng hứa trọng an mang theo người. Khác xông lên cái này đỉnh núi thời điểm, nhiều ít có điểm chật vật, lại quay đầu nhìn lại, chính mình bảo hạ người cùng hắn hai cái bằng hữu đều không thấy bóng dáng. Tại đây loại thời khác, khẳng định là giữ nhiều lành ít, hứa trọng an phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía thời xa vài người, theo bản năng liền cảm thấy đi theo vài người thoát không được căn hệ, kết quả liếc mắt một cái vọng. Qua đi, liền nhìn đến Đinh Dậu cùng Thịnh Nhan còn ở đánh nhau. Tức khắc vô ngữ, tưởng lời nói nghẹn ở cổ họng thượng, ngược lại đem chính mình nghẹn đến không nhẹ, hắn rốt cuộc là làm cái gì nghiệt. Đều là chút cái gì đồng đội, chủng tộc thực mau ở chân núi tụ tập. Một đợt tiếp một đợt hướng trên núi xung phong, ở đây nhà thám hiểm đại đa số đều dựa vào chính mình dị năng hành tẩu giang hồ. Trong tay nhiều nhất chuân vũ khí lạnh, chính là tình huống hiện tại, vũ khí lạnh có thể phát huy tác dụng quá rất nhỏ. Hữu dụng vũ khí nóng nhà thám hiểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc lại chói mắt lại không có phương tiện thao tác. Giống La Tuần Nhất nhân tài như vậy, vẫn là rất ít thấy, La Tuần Nhất trước tiên đứng đi ra ngoài, thời xa cũng kiến thức tới rồi La Tuần. Nhất cải tạo lúc sau uy lực. Nguyên bản cho rằng chỉ là giống viên đạn lớn nhỏ uy lực. Lại không nghĩ rằng xa như vậy khoảng cách, La Tuần Nhất viên đạn cùng tiểu bom giống nhau. Làm lơ chủng tộc xác ngoài phòng ngự, mặc kệ từ chỗ nào bắn chúng, đều có thể xuyên thấu chủng tộc xác ngoài. Ở chúng nó trong cơ thể tạc vỡ ra tới, La Tuần Nhất ngón tay sở hướng chỗ. Đạm lục sắc chất lỏng tư tán nổ tung, tương so Đinh Dậu công kích phương thức. La Tuần Nhất này còn tính văn nhã, chủng tộc tiếp cận. Đinh Dậu cùng Thịnh Nhan cũng tạm thời từ bỏ lẫn nhau véo. Chuyên tâm đối phó với địch, thời xa cũng rốt cuộc đã biết Đinh Dậu trong tay bom cầu chân thật uy. Lực, bàn tay đại quang cầu ném văng ra, tạc vỡ ra tới đồng thời, còn mang theo màu bạc quang xà ở trong không khí lan tràn khai. Nơi đi qua chủng tộc hài cốt tư tán mở ra, Thịnh Nhan cũng vọt qua đi. Trong tay gậy gộc hẳn là cũng là hệ thống xuất phẩm. Tự mang lực công kích thêm thành, thật lâu không thấy tiểu cô nương, ở hắn không biết địa phương đã trưởng thành vì một cái quái lực chiến sĩ. Một gậy gộc đi xuống, tạp đến sâu nhóm đầy đất lăn lộn, chất lỏng bay múa, mặt khác nhà thám hiểm cũng tại đây vài người thô bạo phương thức chiến đấu ủng. Hộ hạ, một lần nữa tổ chức lên. Bắt đầu nhằm vào chủng tộc tiến hành rồi hữu hiệu chống cự, hứa trọng an thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời xa ánh mắt ở hứa trọng an phía sau vòng một vòng. Nhìn đến Lư Đại Bảo còn bình yên, hắn cũng lộ ra một tia mỉm cười, Lư Đại Bảo ở đối thượng thời xa ánh mắt thời điểm. Hơi hơi mà co rúm lại một chút, làm một cái tinh thần lực dị năng giả. Hắn đối với phía trước khi đang nói chuyện thời điểm. Âm thầm phụ ra ở trong lời nói tinh thần lực, Lư Đại Bảo cảm xúc càng vì khắc sâu, hắn không biết thời xa nhà thám hiểm cấp bậc là nhiều ít. Nhưng là hắn biết thời xa tinh thần lực cấp bậc cùng với đối với tinh thần lực sử dụng kỹ xảo đều. Viễn siêu hắn co rúm lại kia một chút, chỉ do sinh lý bản năng, hàn hủ còn vững như Thái Sơn đứng ở thời xa bên cạnh người. Cái này làm cho thời xa còn có điểm kinh ngạc, ngươi không đi, không đi, hàn hủ nhéo nhéo thời xa. Ngón tay, hắn luyến tiếc buông tay, không đi liền thôi bỏ đi. phía dưới những người đó không cần Hàn Hủ hỗ trợ cũng có thể khống chàng, thời xa yên lặng mà nhìn chằm chằm Lư Đại Bảo, thẳng đến Lư Đại Bảo rốt cuộc vô pháp làm bộ không thấy được. Lau một phen mồ hôi lạnh, đi tới ly thời xa 5 bước xa địa phương, khi thời ca, có gì sự, ngài nói, thời xa hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ một chút Lư Đại Bảo cũng không có kêu hắn, xa. Ca thời xa chọn mày, xem nhẹ cái này ý niệm, thẳng đến chủ đề, vừa mới tư liệu ngươi cũng thấy rồi. Ta liền hỏi ngươi một câu, chúng ta tìm được phi thuyền lúc sau, ngươi có thể điều khiển phi thuyền sao nếu ngươi không thể? Còn có ai có thể, muốn thỏa mãn, thoát đi tinh cầu, cái này giả thiết. Tuyệt đối không ngừng bước lên phi thuyền đơn giản như vậy. Ở phi thuyền an toàn rời đi tầng khí quyển phía trước. Hẳn là đều sẽ không dễ dàng kết thúc. Lư Đại Bảo thần sắc hơi có chút ngưng trọng, lý luận thượng ta là có thể. Nhưng là thượng thủ thao tác loại sự tình này. Cùng chơi trò chơi vẫn là có rất lớn khác nhau. Ta không dám bảo đảm, thời xa yên lặng mà nhìn chằm chằm Lư Đại Bảo, Lư Đại Bảo tức khắc cảm thấy cổ họng bốc khói, gian nan gật gật đầu, ta có thể, ta sẽ mau chóng quen thuộc phi thuyền tư thế hệ thống. Nhưng là ta lo lắng điều khiển hệ thống phức tạp trình độ. Ta một người ứng phó không được, cái này ngươi đừng lo lắng. Ta cũng có thể, bất luận là trí nhớ vẫn là học tập năng lực. Thời xa tự nhận vẫn là thực không tồi. Ngươi sửa sang lại hảo lúc sau, đem tư liệu cho ta một phần, hảo, tốt nếu còn có đáng tin cậy người, tốt nhất nhiều vài người biết, đã biết bất luận cái gì có điều khiển kỹ xảo cùng máy móc thao tác kỹ xảo người đều không thể bỏ lỡ. Ta tưởng ngươi càng hiểu biết một chút là, đúng vậy, thời xa cùng Lư Đại Bảo nói chuyện thời điểm. Thanh âm không nhỏ. Cũng hoàn toàn không tránh Hứa Trọng An nghe được đầy đầu hắc tuyến. Thời xa này hoàn toàn chính là nói cho hắn nghe đến đi lớn như vậy người. Còn nháo cái gì tiểu hài tử tính tình, chẳng lẽ về sau đều không cùng hắn nói chuyện nhào đi, kỳ thật Hứa Trọng An cũng không nghĩ cùng thời xa bọn họ nói chuyện. Hắn cũng đang ở nổi nóng, ai còn không điểm tiểu tính tình đâu, trùng tộc từ sụp đổ phế tích mở ra vài. Cái thông đạo, đang ở cuồn cuộn không ngừng trào ra, nhà thám hiểm thực mau xuất hiện lực có không bằng người. Suýt nữa bị trùng tộc kéo đi, may mắn bị đồng bạn đoạt trở về, huyết nhục mơ hồ trên đùi một cái bị xuyên thủng đại lỗ thủng. Nhìn liền nhìn thấy ghê người, hắn thực mau bị đồng bạn nâng tới rồi Hứa Trọng An trước mặt, Hứa đội. Làm ơn ngươi, Hứa Trọng An cau mày, nhưng là không nhiều lời nói. Một đoàn màu xanh lục dị năng quang mang khinh phiêu phiêu dừng ở huyết lỗ thủng thượng. Miệng vết thương lập tức đình chỉ đổ máu. Tuy rằng lỗ thủng không có khép lại, nhưng là mắt thường có thể thấy được giảm bớt, người nọ thành khẩn nói lời cảm tạ. Sau đó bị đồng bạn nâng đến một bên băng bó xử lý miệng vết thương đi, thời xa thấy như vậy một màn. Như suy tư gì híp mắt trầm tư. Hết chương.